Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, làm nổi con ếch. Ninh An bồn địa cái thứ nhất mặt trời mọc thời gian. Còn lưu tại bồn địa bên trong hội giao lưu thành viên. Còn sót lại 51 người, trong đó kim đan đỉnh phong 29 người, kim đan một tầng 1 người, trúc cơ đỉnh phong 21 người. Chỉ có 7 người đào thải tại giữa các tu sĩ chiến đấu. Đêm này là tất cả mọi người chưa từng có vượt qua tuyệt vọng chi giả. Ngoại trừ đại bộ phận đã báo đoàn thành công tu sĩ bên ngoài. Tất cả lạc đàn tu sĩ cơ hồ đều bị đào thải. Có chút may mắn gặp đế quốc khác tu sĩ. Hai người hợp lực phía dưới. Cơ hồ hao hết thể nội linh lực. Lúc này mới bình yên vượt qua buổi tối thứ nhất. Hồng, lúc bóng đêm dần dần sâu, một đạo to rõ tiếng kêu phá vỡ cả tòa bồn địa tịch liêu. Mặt trời lặn trước đó, bất luận đi tới chỗ nào, ngoại trừ cây cối vẫn là cây cối. Phan Phi may mắn gặp Phong Thanh Môn Thi Diệp trưởng lão. Sau đó lại đụng phải Vô Cực Môn Khổng Tân trưởng lão. Quả thực là hoàn mỹ bắt đầu. Nhưng là dựa theo đám người kế hoạch, một đường lưu lại tiêu ký, hướng phía bồn địa mặt phía bắc tiến lên, muốn gặp được càng nhiều đồng đội, nhưng như cũ chỉ có 3 người. 3 tên kim đan đỉnh phong tu sĩ xác thực lực lượng 10 phần. Dù cho đến ban đêm, vẫn không có đụng phải những người khác, nhưng là cứ như vậy trong rừng rậm bắt đầu tỉnh tòa. 3 người thay phiên gác đêm. Phòng ngừa đánh lén đồng thời, lại có thể lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón ngày thứ hai không biết. Nhưng là hét dài một tiếng, chẳng những kinh đến phụ trách gác đêm Thi Diệp trưởng lão. Càng đem Phan Phi Khổng Tân hai người từ lúc ngồi bên trong giật mình tỉnh lại. Thi trưởng lão, có phát hiện cái gì sao? Phan Phi đề phòng bốn phía, vừa nói, thanh âm tựa như là mặt đông bắc truyền đến. Muốn đi qua nhìn một chút sao? So với tĩnh tọa hai người, thì Diệp tự nhiên đôi cái này âm thanh gầm rú nghe được càng rõ ràng hơn. Có thể đi nhìn xem, nhưng là cẩn thận là hơn. Ba người làm ra quyết định về sau, không do dự nữa, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhanh chóng tiếp cận. Nhưng là trong lòng 10 phần cảnh giác, ban đêm bồn địa bên trong mây mù tràn ngập. Lúc này chẳng những muốn phòng bị vừa mới xuất hiện không biết tình huống, còn muốn cẩn thận có người hay không âm thầm ra tay. Có lẽ tiếng kêu này chính là thế lực khác tu sĩ làm ra cũng khó nói. Đi tiếp nhanh thời gian một nén nhang, trước mặt rừng rậm đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại trong mắt ba người là một mảnh to lớn hồ nước. Còn có bên cạnh hồ hơn 10 vị tu sĩ cùng hơn 20 con linh thú, thanh hà mã, phi thường phổ thông nhất phẩm linh thú, bất luận là hình thái đặc thù, vẫn là sinh hoạt tập tính, đều cùng phổ thông hà mã tương tự, mặc dù là nhất phẩm linh thú, nhưng xưa nay không phải đám người quyết định bồi dưỡng đối tượng. Dù sao thanh hà mã thuộc về quần cư sinh vật, từ thú cái thống trị, mỗi cái quần thể đều tại 20 con trở lên. Nhiều đạt tới trên 100 con, bởi vì sinh lý đặc tính, chỉ có thể thời gian dài ở tại trong nước, ban đêm mới ra đến tiến hành săn mồi giao phối chờ một hệ liệt hoạt động. Cái này hơn 10 vị tu sĩ, 4 cái đế quốc người đều có, nhưng là giờ phút này đám người lại buông xuống vinh dự chi tranh tranh tài. Buông xuống lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, buông xuống biên giới mang tới ngăn cách. Cộng đồng giơ tay lên bên trên vũ khí, nghênh đón 20 mấy con thanh hà mã công kích, hoang dại linh thú, cùng tông môn thế lực bồi dưỡng linh thú. Bản chất nhất khác nhau chính là trưởng thành tài nguyên, chỉ có thể dựa vào tự nhiên linh khí sinh trưởng linh thú. Trưởng thành phi thường chậm chạp, bọn này thanh hà mã, tu vi tại trúc cơ đến kim đan đỉnh phong không giống nhau. Nhưng nhìn tuổi tác cũng có chút lớn, bốn vị tu sĩ kim đan tiếp tục chống đỡ 10 con kim đan kỳ Thanh Hà Mã. Còn lại đều giao cho 10 tên trúc cơ tu sĩ chống cự. Nhưng là Thanh Hà Mã số lượng đông đảo, lúc này song phương còn chưa xuất hiện thương vong, nhưng là to to nhỏ nhỏ thương thế cũng bắt đầu xuất hiện. Một Thanh Chu đế quốc trúc cơ tu sĩ một cái sơ sẩy, kém chút bị một con Thanh Hà Mã cắn đứt cái cổ. Nếu không phải đột nhiên phát động trên người Ngọc Phù, sinh thành phòng ngự vòng bảo hộ, sợ là trực tiếp liền thân tiêu đạo vẫn. Phàm là phát động Ngọc Phù tu sĩ, liền trực tiếp đã mất đi hội giao lưu tư cách. Trăm tông liên minh nhân viên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem vị kia tu sĩ ôm đồm đi. Động tác gọn gàng, không để ý chút nào mọi người chung quanh phản ứng như thế nào. Phan Phi ba người cũng hiểu được, cái này bồn địa bên trong linh thú, tuyệt đối không chỉ cái hồ này bên trong có. Có lẽ trong rừng rậm cũng ẩn giấu đi nhiều vô số kẻ nguy hiểm. Xem ra lần này hội giao lưu đối đám người yêu cầu có chút cao a. Có cứu hay không? Ba người hiện tại ý nghĩ chính là như vậy. Trên thực tế, chỉ cần ngự kiếm mà lên, những này Thanh Hà Mã căn bản không làm gì được một đám tu sĩ. Nhưng là tại cái này bồn địa bên trong đoạt được, đều có thể chứa vào miệng túi của mình bên trong. Điểm này tại ban ngày thu thập được vài cọng linh thảo mà không có người ra ngăn cản liền có thể biết. Thanh Hà Mã mặc dù không có người nguyện ý bồi dưỡng, nhưng là không có nghĩa là liền không có giá trị. Phàm là linh thú, một thân là bảo. Lâm tiên giới lưu truyền câu nói này không phải là không có đạo lý. Thanh Hà Mã trên thân gia thú cũng tốt, xương thú cũng được, đều là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Liền liền thân bên trên thú huyết nội tạng cũng có thể dùng để luyện đan. Đương nhiên, đại bộ phận linh thú đều có loại năng lực này. Thanh Hà Mã phòng ngự cực cao, cùng cấp bậc tu sĩ căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Đối với phần lớn pháp quyết đều có cực mạnh chống cự. Muốn giết chết, chỉ có thể dựa vào phi kiếm sắc bén. Nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ phòng ngự, đạt tới đánh giết mục đích. Hiện tại nhân thú song phương chiến đấu coi như cân bằng, chỉ cần Phan Phi ba người gia nhập, thiên bình lập tức liền sẽ nghiêng hướng tu sĩ một phương. Ba người gật đầu một cái, chộp lấy ra hỏa liền từ trong rừng cây giết ra, lần nữa tăng lên ba tên kim đan đỉnh phong chiến lực. Trên người mọi người áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chuyện giống vậy phát sinh ở bồn địa các ngõ ngách. Rắn chuột sâu kiến không biết từ bồn địa nơi nào chuyển ra chui ra. Đều là chút quần cư nhất phẩm linh thú. Không kịp phản ứng lúc tu sĩ, trực tiếp liền bị phát động linh phù. Từ hội giao lưu bên trong đào thải, trực tiếp ngự kiếm mà lên. Tránh né bị côn trùng bao phủ vận mệnh, nhưng không có né tránh trên bầu trời tứ ngược linh thú. Nước, lục, không, ba khối khu vực, toàn diện bị linh thú chiếm hết. Mặc dù có chút linh thú thực lực, tối cao cũng bất quá trúc cơ, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Không hổ là linh khí nồng đậm chi địa. Loại hoàn cảnh này phía dưới, thế nhưng là dựng dục rất nhiều linh thú ở bên trong. Kịch chiến gần một đêm, lạc đàn trúc cơ tu sĩ không một may mắn thoát khỏi. Chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ, một thân một mình tình huống dưới, cũng là thật vất vả mới nấu qua buổi tối thứ nhất. Phan Phi đám người đã kết thúc chiến đấu, bốn nước tu sĩ cũng đứng ở đội ngũ của mình ở trong. Đám người tiêu hao rất lớn, điểm Thanh Hà Mã thi thể về sau, liền riêng phần mình tuyển một đường rời đi. Dù sao Thanh Chu đế quốc bây giờ còn có ba vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, là trước mắt mạnh nhất đội ngũ. Đi về phía nam mặt đi tiếp một đoạn, phòng ngừa bị người khác phát hiện mình là muốn đi mặt phía bắc tập hợp. Phan Phi bọn người kéo lấy mỏi mệt thân thể, không ngừng mà vận chuyển thể nội công pháp, khôi phục nhanh chóng cái này thể nội tiêu hao linh lực. Thơm quá a. một trận thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến. Chỉ là nghe hương vị, công pháp hấp thu linh khí tốc độ đều nhanh lên một phần. Mùi vị kia là Tây Thân Vương. Tây Thân Vương tại phụ cận, đám người trực tiếp liền kích động. Hồng Tây thế mà còn có thể làm đồ ăn. Đoán chừng là Lâm Nam cũng tại. Lúc này tăng cường đội ngũ thực lực thế nhưng là tương đối quan trọng. Nếu không sau này ban đêm, cũng giống như tối hôm qua nói như vậy, sợ là hội giao lưu đều không cần dựng lên, trực tiếp đem tất cả mọi người đào thải đi. Thuận hương vị, Phan Phi mang theo đám người tìm được ngay tại dòng suối nhỏ bên cạnh dùng cơm Lâm Nam 5 người. Còn có một chỗ linh thú thi thể, nhìn xem giống như là hổ văn con ếch a, làm nồi con ếch, có ăn hay không? Nhìn thấy Phan Phi xuất hiện, còn có kia dáng vẻ chật vật, cử đi nhấc tay bên trên bát đũa, cười hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,